Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 892. Câu cá hai, nói thật, như loại này tiết hồ phụ cận đá ngầm mặt ngoài trên căn bản đều là tổ ong hình. Hoặc là núi lửa dung nham hình thành núi lửa nham. Hoặc là đá san hô, rất dễ dàng xúc phạm tới nhân loại lòng bàn chân da rẻ. Có lúc, có thể đủ tốt tự lưỡi dao sắc như thế đem chân cắt ra một cái miệng lớn. Bất quá đối với vệ tiểu bắc mà nói, đừng nói những này đá ngầm, coi như là đao sơn. Hắn hai chân đứng ở phía trên, đều không có bất kỳ bị cắt vỡ da rẻ khả năng xuất hiện. Điều thứ nhất ngư trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc bị quăng lên bờ. Điều này thực để vệ tiểu bắc có chút không nói gì. Dĩ nhiên là một cái hải man, cũng là một thước nhiều điểm độ dài, thực tại có chút nhỏ. Muốn nói tới hải man cũng thật là tham lam, mặc dù là bị vệ tiểu bắc vung ra trên bờ, cũng vẫn như cụ cắn mồi liêu không hé miệng, đem hải man từ lưỡi câu trên gỡ xuống. Vệ tiểu bắc nhìn hai bên một chút, đơn giản ở bên bờ dùng chân nện ra một cái hố to, để vào nước biển sau khi đem hải man ném tiến vào. Này hải man tuy nói được cho chất thịt ngon, nhưng vệ tiểu bắc đối với chúng nó hứng thú không lớn. Chờ câu được rồi số lượng sau, những này hải ngư đều sẽ bị vệ tiểu bắc thả về biển rộng. Nhiều nhất cũng chính là lưu lại mấy cái lấy về cho người nhà đồ đệ môn nếm thử tiên. Muốn nói ở đây, muốn ăn hải ngư cũng quá đơn giản. Này điều thứ nhất hải man tựa hồ chính là một cái mắc câu tín hiệu. Tiếp đó, ba cái cần câu liên tiếp phao trầm xuống. Vệ tiểu bắc không ngừng nắm lên cần câu, đem từng cái hải ngư đóng sầm ngạn. Ở phồn mang nhất thời điểm, vệ tiểu bắc thậm chí cần đồng thời nắm lấy ba cái cần câu. Đến thao tác, bất quá mặc dù lại bận rộn đối với tay mắt lanh lẹ vệ tiểu bắc tới nói cũng không tính cái gì. Thậm chí vệ tiểu bắc sau khi cảm giác bầy cá tụ tập lại đây, lại ở bên cạnh tăng thêm 5 cái cần câu đồng thời mở câu. Nhìn xếp hàng ngang 8 cái cần câu, vệ tiểu bắc trong lòng khá là có một loại cảm giác thỏa mãn. Nhớ tới khi còn bé, vệ tiểu bắc ở cuối tuần thích nhất sự tình chính là chạy đến Bạch Tháp thị trấn phụ cận sông nhỏ đi bắt ngư, mà sử dụng công cụ lại có nhiều loại. Đơn giản nhất chính là phần thịt quả lọ thủy tinh đầu ăn đi sau. Còn lại bình thủy tinh, ở miệng bình vị trí gô lên nhất sợi dây thừng, hướng về trong bình ném vào một điểm run, cơm tẻ, có điều kiện thời điểm money ném vào một điểm gà vịt hạ thủy nội tạng cái gì. Sau đó đem chiếc lọ nhẹ nhàng ném vào trong sông, chờ thêm một hồi, mạnh mẽ đem chiếc lọ lôi ra, liền có thể nhìn thấy trong bình chui vào không ít cá nhỏ. Đương nhiên, cái này công cụ khá là thi vận may nhân phẩm cùng với kiên trì. Mà tối sảng khoái chính là ở cây gậy trúc trước đoạn trói cái trước vòng sắt. Trên vòng sắt phùng cái trước túi lưới, liền trở thành một cái có thể ở trong nước sông tùy ý lao ngư công cụ. Cái này công cụ hiệu suất trái lại muốn so với bình thủy tinh cường hơn nhiều. Nhưng vấn đề là có thể mò tới ngư đều là cá nhỏ. Còn kém rất rất xa bên cạnh ông lão kia ở bờ sông cắm vào 3 cái cần câu. Lúc trước vệ tiểu bắc nhưng là đối với ông lão kia bội phục đến phục sát đất. 3 cái cần câu đồng thời câu cá, thỉnh thoảng liền có thể câu trên 2 ngón tay trở lên ngư. Tình cờ vẫn có thể câu trên 3 chỉ, thậm chí còn 4 chỉ khoan cá lớn, liền cái đầu mà nói. Vệ tiểu bắc hết thảy công cụ tính gộp lại đều không thể nào từ trong sông mới đến như vậy cá lớn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này vệ tiểu bắc đồng thời thao túng 8 cái cần câu đều là thành thạo điêu luyện. Này mang đến cho hắn một loại tuổi ấu thơ cảm giác thỏa mãn. Nếu như có thể thời không xuyên qua là tốt rồi, ở ông lão kia trước mặt mang lên 8 cái cần câu. Còn không đến để ông lão kia coi như người trời. Đem một cánh tay trường khuê ngư từ lưỡi câu trên cởi xuống. Ném vào vũng nước, vệ tiểu bắc không nhịn được lắc đầu cười cợt, ý nghĩ này của mình không khỏi có quá ngây thơ chứ. Thời không xuyên qua trở lại, liền vẻn vẹn chỉ là vì ở cái kia kiêu ngạo câu ngư lão đầu trước mặt khoe khoang một thoáng. Theo cần câu tăng cường, vệ tiểu bắc câu cá tốc độ cũng thuận theo tăng lên. Không bao lâu, vệ tiểu bắc dẫm đi ra trong hố lớn thì có điểm ngư đầy là mối họa cảm giác. Hố to chiều sâu không tới 1 mét, diện tích cũng là 3-4 bình phương, mà vệ tiểu bắc ném vào ngư số lượng đã vượt qua 200 ni. Chỗ chết người nhất chính là vệ tiểu bắc nhìn câu cá skill trên lên cấp, yêu cầu loại cá số lượng cũng không có giảm bớt một cái. Vẫn như cũ là 1.000 điều số lượng, này có thể cùng lúc trước nấu nướng kỹ có thể có chút không giống. Sẽ không là muốn chính mình mang về làm thành thức ăn mời mọi người ăn cơm chứ? Nếu như là cái này ẩn giấu điều kiện mới có thể tính toán câu cá số lượng. Lớn như vậy trong hầm ngư liền không thể ném mất, huống hồ trong này ngư rất nhiều đều là ăn thịt tập tính. Liền như thế một chút thời gian, trong hố lớn liền nổi lên không ít màu đỏ, nếu như chờ mình câu xong ngư lại thu thập những này ngư. Sợ rằng trong đó tương đương một phần đều sẽ bị trở thành ăn thịt loại cá trong bụng món ăn. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc không thể không đem trong hố lớn ngư thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn nói, lấy vệ tiểu bắc hiện tại nhãn lực, tay lực, thậm chí còn đối với dưới nước tình huống hiểu rõ trình độ. Muốn đem ngư câu lên đến, là lại dễ dàng bất quá sự tình. Sắc trời chưa hoàng hôn thời gian, vệ tiểu bắc kiểm lại một chút trong nhẫn chứa đồ ngư. Đã đầy đủ 1.000 số lượng. Còn nhiều ra hơn 10 điều, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, tốc độ tay quá nhanh, dừng không được đến a. Thu công, vệ tiểu bác thỏa mãn gật gật đầu, đem cần câu những vật này thu cẩn thận, nhấc theo trường điều bao liền bắt đầu trở về, chờ trở lại chủ thể biệt thự, vừa vặn đụng với Trúc Tâm Di ở trên đất chống luyện quyền. Liền để cho đến thông báo hết thảy đệ tử nòng cốt ăn ngư. Nghe nói đảo chủ tự mình xuống bếp, đã từng tình cờ may mắn ăn qua một lần đệ tử nòng cốt nhất thời liền hưng phấn lên. Mà chưa từng ăn đệ tử nòng cốt nghe người khác nói chuyện, cũng bằng thêm mấy phần mong đợi. Hoàng hôn thời khắc, mọi người đã ở trên đất trống dọn xong trường điều trạng bàn ăn. Màu phấn hồng khăn trải bàn trên bày đặt một ít bánh ngọt, rượu đỏ. Trúc Tâm Di nghĩ khoảng thời gian này đại gia tinh thần vỡ đến khá là khẩn. Đơn giản liền làm một cái tiệc đứng, lấy vệ tiểu bắc sư phụ, Trình Thị Võ Quán quán chủ danh nghĩa mời mọi người liên hoan. Nhân viên tham dự ngoại trừ đệ tử nòng cốt cùng với người nhà ở ngoài. Thậm chí còn có Hoa Dương tập đoàn chờ chút một chút hợp tác đơn vị cao tầng. Nói chung, dễ cho mọi người tụ tập cùng một chỗ sống phóng túng là được. Theo sắc trời từ từ hoàng hôn, đất trống bốn phía ánh đèn sáng ngời lên, những đệ tử nòng cốt kia cũng mang theo người nhà mình lục tục đến. Trận này tiệc đứng chủ món ăn tự nhiên là vệ tiểu bắc tự tay nấu nướng hải ngư, mà còn lại thịt bò, hải sản thậm chí còn gà vịt Nga chờ chút. Nhưng là Trúc Tâm Di đợi mấy cái nắm giữ nấu nướng skill ra hỏa ra tay. Dù sao, vệ tiểu bắc cũng không thể nào hung hăng nấu ăn. Hắn cần chủ trì tiệc đứng tiệc rượu chờ chút sự tình đây. Trình Tất Vũ ở vệ tiểu bắc cùng đi nói mấy câu nói. Sau khi vệ tiểu bắc lại hướng về mọi người giới thiệu chính mình đại sư huynh. Tiểu sư tỷ sau khi, liền tuyên bố tiệc đứng tiệc rượu chính thức bắt đầu. Theo vệ tiểu bắc âm thanh hạ xuống, mọi người chiếc đũa liền hướng về những kia bị cắt gọn hải ngư rơi xuống. Không có cách nào, coi như là Hoa Dương tập đoàn, nào đó hàng vận dụng đoàn, nào đó dược nghiệp tập đoàn chờ chút cao tầng. Cũng từ đan binh nơi đó nghe nói vệ tiểu bắc tay nghề. Lại nói, vệ tiểu bắc làm thức ăn, hương vị muốn xa xa thắng được cái khác thức ăn. Điểm này là không thể phủ nhận, coi như là tối không soi mói ẩm thực ra hòa, đến lúc này, cũng có chút không nhịn được ngụm nước, bất quá nói đi nói lại, cái kia chừng 1.000 điều hải ngư cũng là như vậy điểm phân lượng. Mà trước tới tham gia tiệc đứng tiệc rượu người liên tiếp cận 900 người. Này cũng không phải đùa giỡn, chỉ là đệ tử nòng cốt, hiện tại thì có 150-60 người, thêm vào gia thuộc của bọn họ, thì có gần 700 người, mà mấy cái công ty cao tầng, gia thuộc tính gộp lại đạt đến 900 cũng không kỳ quái. Cũng còn tốt, ngoại trừ những kia hải ngư ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng làm một chút bát tô món ăn. Ngược lại, lấy Vệ Tiểu Bắc tay nghề, hơn nữa long lân nổi hiệu quả, mặc dù là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, trên căn bản cũng có thể đạt đến tinh phẩm cấp độ. Hơn nữa Trúc Tâm Di mấy người tay nghề, chớp mắt này tiệc đứng tiệc rượu được cho là kết thúc mỹ mãn. Mọi người từng cái ăn được là cái bụng đều nhô ra. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng là tương đối cao hưng. Cái kia 1000 con cá lên cấp yêu cầu rốt cục đạt đến. Tiệc đứng tiệc rượu kết thúc, mọi người dồn dập vội vàng thu thập bộ đồ ăn, trác đáng, chuẩn bị ngay khi trên đất trống mở cái vũ hội, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, ngồi ở trên giường, đem sự chú ý rơi vào bảng skill trên, 300 điểm tiến hóa tập trung vào. Câu cá skill màu sắc liền bắt đầu từ màu vàng nhạt hướng về màu vàng đậm biến hóa. Cuối cùng một điểm màu xanh lục sinh ra, đem toàn bộ skill màu sắc đã biến thành màu xanh nhạt. Câu cá skill, thông hiểu đạo lý, thả câu 10.000 con cá, bất luận chủng loại, trọng lượng, 10.000 điều, cũng còn tốt, vẫn không có bất kỳ trọng lượng, chủng loại trên yêu cầu, vẻn vẹn chỉ là muốn 10.000 điều. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm, Money nói thật, số lượng tăng cường nhiều hơn nữa. Hắn cũng không quá sợ sệt, quá mức tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian thôi. 8 cái cần câu không đủ liền trực tiếp trên 20 dễ. Cái, luôn có thể câu lên đến, nhưng từ yêu cầu này trên cũng có thể thấy được. Sau đó lên cấp điều kiện, sợ rằng sẽ xuất hiện chủng loại, hoặc là trọng lượng trên yêu cầu. Bất quá nói đi nói lại, này 10.000 con cá, cũng không phải con số nhỏ, coi như 20 cây cần câu cùng tiến lên trận, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, điều chế một chút mồi câu sau khi, liền nhấc theo trường điều bao lần thứ hai xuất phát, rời đi khu biệt thự gặp phải Trúc Tâm Di thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đặc biệt căn dặn một câu. Để Trúc Tâm Di thông báo ngày hôm nay tham gia tiệc đứng tiệc rượu người. Ngày mai còn có một hồi tiệc đứng tiệc rượu, nhìn sư phụ nhanh chân rời đi bóng lưng, Trúc Tâm Di đều có chút con mắt đăm đăm, Money lại tới một hồi. Qua ngày hôm nay này một hồi tiệc đứng tiệc rượu suýt chút nữa để Trúc Tâm Di đầu lớn. Gần 900 người tham gia tiệc đứng tiệc rượu, không chỉ có riêng chỉ là thức ăn vấn đề. Này cần đại lượng rượu đỏ, bày ra lượng lớn trác đắng, còn muốn an bài nhân viên đảm nhiệm người phục vụ, càng nguy hiểm hơn chính là tiệc rượu sau khi kết thúc cái kia mấy ngàn cần thanh tẩy đĩa. Cuối cùng, vẫn là Đồ Thanh Thanh giúp đỡ Trúc Tâm Di ra ý kiến hay. Để chết Maras vương tử phái người đến xử lý những chuyện này. Là một vị vương tử, chết Maras thủ hạ người như thế mới tự nhiên không ít. Giải quyết lên vô cùng dễ dàng, duy nhất cần cân nhắc vấn đề chính là chết Maras phải tới trong đám người sẽ có hay không có. Gián điệp cái gì, cái vấn đề này đối với rất nhiều người mà nói, đều rất khó dự phòng, nhưng đối với Vệ Gia Đào tới nói, nhưng là vấn đề nhỏ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.